Siêu thần yêu nghiệt, chương 894, tiểu tử này khẳng định xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới bắt đầu hắn đã biết, tuyệt đối không thể gờ, TCS, Tê Triệu Anh Vũ ngay trên Bích Tiêu Phong. Dù sao cũng đã ngược người ta không còn chút tôn nghiêm. Cũng coi như tạm được, Vương Thủ Văn cùng hai nội môn đệ tử vào sân, ba người cũng không nói chuyện. Thuần nguyên khí mạnh mẽ triệt để bạo phát, từ ánh mắt phẫn nộ của bọn họ có thể thấy được. Họ vô cùng căm hận Vân Phi Dương, hận không thể đè hắn ra mà thông. À nhầm, ngược tới chết, đừng lo, Vân Phi Dương nói, cùng lên đi, soát. Hai nội môn đệ tử lúc này xông lên, thi triển vũ kỹ của mỗi người. Thuần nguyên lực vào khoảng ngủ trọng, yếu quá. Là Mục Khinh Thường chú ý, khi thế hai tên nội môn đệ tử này còn không bằng mình. Dám đi tấn công Vân Phi Dương, quả thực là tìm tay vạ. Quả nhiên như vậy, Vân Phi Dương phóng ra một bước, tay phải giơ lên, trực tiếp chộp vào quyền đầu một tên đệ tử. Một tay khác cũng chế trụ nội môn đệ tử thứ hai. Xoát, xoát, dùng lực vung lên, hai người nọ bị ném bay ra ngoài. Cũng cuối cùng ngã trên bàn đá bên ngoài diễn võ trường. Nhao nhao thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Thời điểm Vân Phi Dương ném bọn hắn ra có suất ám kình chấn thương kinh mạch. Đã muốn lập huy, nếu ai dám đi lên thì phải để toàn bộ bọn hắn nằm đi xuống. Xoát, nhưng vào lúc này, Vương Thủ Văn thừa dịp Vân Phi Dương đối phó hai người đã công tới. Trong chớp mắt, vô số ánh quyền xuất hiện, đây là tinh thần quyền, tuy không bằng Sơn Hải quyền nhưng cũng có cấp bậc hoàng giai trung phẩm. Một khi thi triển có thể trong nháy mắt hóa thành vô số quyền phong giống như mưa sao băng trên sông. Khuyết điểm là không thể như Sơn Hải quyền mà tùy ý thi triển. Cần một chút xíu thời gian đến tụ lực, chiêu này hiển nhiên không thích hợp trong thực chiến. Chính vì điều này, rất nhiều chân truyền đệ tử không tận lực tu luyện, mà Vương Thủ Văn thì lại nghĩ khác. Hắn thấy, nếu như lĩnh ngộ tinh thần quyền đến cực hạn sẽ nắm giữ được không gian lực. Uy lực có thể sánh ngang hoàng giai cao phẩm vũ kỹ. Hai sư đệ tiến lên trước, tranh thủ cho hắn thời gian tụ lực, rốt cục thi triển đi ra được. Chỉ nhìn vô số quyền ảnh lấp lóe ánh sáng, phảng phất như từng ngôi sao sáng chói, cuối cùng đánh về phía Vân Phi Dương. Bành bành bành, thanh âm quyền chạm vào thịt truyền ra khắp diễn võ trường. Vương Thủ Văn mượn nhờ hai sư đệ tranh thủ thời gian, tụ lực hoàn tất thi triển ra tinh thần quyền, cũng cuối cùng đánh vào người Vân Phi Dương. Loạn quyền lít nha lít nhít truyền đến tiếng bạo hưởng. 130 quyền. Trưởng lão Huyền Tiêu Phong khen, không tệ, không tệ, căn cứ ghi chép Linh Tiêu Phái, trong lịch đại đệ tử tu luyện tinh thần quyền, tối cường giả có thể một hơi vung ra 200 quyền. Vương Thủ Văn đạt tới 130 đã rất không tệ, cố gắng mấy năm nữa thì chắc có thể phá 200. Tiểu tử này khẳng định xong đời, đệ tử đang quan chiến đại hỷ. Tinh thần quyền một khi được thi triển, uy lực không kém gì vũ kỹ hoàng giai trung phẩm thượng thừa. Càng giỏi về phá phòng, nhưng sau khi hàng loạt quyền ảnh oanh kích xong, Vân Phi Dương vẫn đứng trên diễn võ trường, không nhúc nhích tí nào. Cách chương